Chiến thần hào môn, chương 181, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đệ 181 chương Hiếu Tử Lâm Văn. Với thả thật không muốn chọc giận hộc máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, một cái cho phép như mây. Nguyên bổn đã muốn thành công sự tình. Nói thất bại thì thất bại rồi. Làm cho hắn cao hứng hụt một hồi. Lần này Lâm Cường tự thân xuất mã. Thậm chí tỉ mỉ chuẩn bị qua. Có thể nói là vạn vô nhất thất, có thể đem Lâm Văn triệt để đóng đinh, làm cho hắn ở Đông Hải cũng không có nơi sống yên ổn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, có thể kết quả đâu. Bây giờ Lâm Văn, tuyệt đối là Đông Hải bách tính trong mắt người tốt, đại thiện nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn nước bẩn làm sao bát đều vô dụng. Sẽ chỉ làm người cảm thấy là dụng tâm kín đáo người. Muốn cố ý bôi đen Lâm Văn, này bằng với là làm cho Lâm Văn trực tiếp sở hữu không thất bại thân A. Với thả hít sâu mấy cái, chưa từng có thể đè xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mà ngồi ở trên đất Lâm Sơn, sắc mặt đỏ lên, đỏ tươi dấu 5 ngón tay khắc tại hắn trên mặt, che ngực đau đến nói không ra lời. Lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đài truyền hình cửa, Lâm Cường giống như một con chó, co rúm ở trên mặt đất, y phục trên người đã phá lạn, đếm không hết vết chân ở phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tức giận đoàn người tản, hắn như trước xúc ở đây trong, nghe được tiếng bước chân. Liên tục vùi đầu nói, đừng đánh a. Một lúc lâu, cũng không có quyền cước rơi vào trên người hắn. Lâm Cường lúc này mới len lén ngẩng đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lâm Văn đang đứng ở trước mặt của hắn. Người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, một khán đáo Lâm Văn. Lâm Cường nhất thời lại có tính khí. Trong mắt hắn, Lâm Văn thủy chung là cái tiểu nhân vật, cho tới bây giờ không tư cách nhường hắn để vào mắt. Lâm Văn, ngươi dám hại ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lâm Cường giống giận, phải đứng lên chất vấn. Nơi nào nghĩ đến, Lâm Văn trực tiếp chính là một cước, nghiêm khắc đá vào Lâm Cường trên mặt của súc sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lâm Văn khó có được phát hỏa, càng không có giống như vậy động thủ qua. Hắn hận không thể đá chết Lâm Cường cái này không bằng heo chó gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, một cước này đem Lâm Cường bị đá trên mặt đất lật một vòng, khóe miệng tràn đầy tiên huyết, tiếng kêu rên liên hồi. Người dám đánh ta, chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lâm Cường sợ hãi kêu, muốn xoay người đứng dậy đánh trở về. Có thể khán đáo Lâm xăm mình sau đứng Giang Ninh đám người lập tức không dám động. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật bọn họ đứng ở một bên, không có động thủ, bọn họ cũng không cần động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lâm Cường, người thật là súc sinh a. Lâm Văn không chút khách khí. Bà đối với ngươi tốt như vậy, ngươi dĩ nhiên có thể quyết đối với hắn tàn nhẫn như vậy. Ngươi chính là người sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lâm Cường che miệng không nói lời nào. Nhãn thần cũng là tràn đầy cừu hận. Rất nhanh, cảnh sát tới, Lâm Cường bị mang đi. Hắn âm thầm làm trái pháp luật hoạt động không ít. Trải qua lúc này đây, tức thì bị không ít người bảo đi ra. Bây giờ bị vồ vào đi, muốn trở ra, Na chỉ sợ là mười mấy năm sau sự tình rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Văn không có đồng tình. Chỉ cảm thấy báo ứng này tới quá muộn. Chúng ta đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Văn đi nhanh tiến vào. Giang Ninh cùng Lâm Vũ thật theo sau lưng. Lúc này Lâm Văn mới là tuyệt đối nhân vật chính. Giang Ninh hiểu lắm đúng mực. Phát sóng trực tiếp thất đã đình chỉ phát sóng trực tiếp rồi. Có thể Lâm Tiêu chính ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ngồi trên xe lăn. Giống như một bị vứt bỏ sủng vật. Vẻ mặt tuyệt vọng. Nếu là có thể tự sát, Lâm Tiêu chỉ sợ sẽ không có nữa nửa điểm do dự. Mấy công việc nhân viên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Cường chạy. Lão nhân này ra xử lý như thế nào? Bọn họ cũng không dám tùy tiện di chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP 3. Lâm Văn vọt vào. Khán đáo Lâm Tiêu Na lỏng như cho nguội dáng dấp. Nhất thời cặp mắt đỏ lên. Đi tới trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Môi run rẩy. Ngươi làm sao biến thành như vậy a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù cho hắn hận qua, não qua, nhưng trước mắt này cái lão nhân gia, thủy chung là phụ thân của hắn. Lâm Văn quên không được khi còn bé Lâm Tiêu đối với hắn tốt. Bảo hộ hắn, chiếu cố hắn, thậm chí bán huyết đổi tiền cung hắn đọc sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khán đáo Lâm Văn, Lâm Tiêu môi giật giật, hắn nói không ra lời. Duy nhất có thể cử động tay. Liều mạng đưa muốn tóm lấy Lâm Văn tay. Cũng rất thong thả. Lâm Văn lập tức bắt lại. Ba, xin lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta, sai rồi. Lâm Tiêu hai hàng nước mắt già nua chảy xuống. Cố gắng nói. Đối với, đúng không? Bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.